Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2233, ngàn cân treo sợi tóc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Húc Đản Nhi tin tưởng mình, một mực đi xuống dưới vật đổi sao rời. Ngày đêm thay đổi Húc Đản Nhi một ngày đi lên phía trước, thẳng đến thân thể rã rời, hai chân sưng đỏ giống quán duyên bàn, nàng vẫn như cũ hướng đi xuống. Cho dù tinh thần mấy lần kém chút tan vỡ, nàng vẫn như cũ kiên trì đi thẳng đi xuống. Tuế nguyệt không khô trôi qua, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. 10 năm, 50 năm, 100 năm, Húc Đản Nhi phát hiện mình dần dần già đi. Có thể là, nàng vẫn như cũ kiên trì đi lên phía trước. Nàng tâm, vẫn như cũ trở nên tang thương. Tất cả suy nghĩ, đều nhanh muốn đi xa, chỉ có một cái thủy chung không thay đổi. Tức là nàng trong lòng Mặc Liên Thành. Nàng không ngừng nói với chính mình, tuyệt đối không thể ngã xuống, tuyệt đối không được. Chỉ cần vừa ngã, nàng liền lại cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ cần mình còn có một hơi lực, liền muốn một mực đi lên phía trước. Cho dù lại đi 1000 năm, nàng cũng muốn đi lên phía trước. Trước mặt thánh điện, đang ở trước mắt, nàng tóc trắng xóa lúc, có thể là ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Tuế nguyệt trôi qua, dường như lại đi qua 100 năm, 200, 500 năm. Năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng, sau cùng một ngày, liền 1000 năm. Oanh, ngàn năm sau cùng một khắc, Húc Đản Nhi cảm giác bước chân rung động, thần hồn rung động. Nàng bình tĩnh lại tang thương ánh mắt, nhàn nhạt nhìn qua phía trước thánh điện. Thời gian nghịch chuyển, tuế nguyệt chảy trở về. Húc Đản Nhi chợt phát hiện, vốn là đêm tối, trong nháy mắt, tấm màn đen như bị đánh tan, trong nháy mắt đổi thành ban ngày. Loại tình huống này, nàng đi 1000 năm hay là lần thứ nhất đụng tới. Nhưng mà lúc này, nàng tinh tường trông thấy, nguyên bản giống mấy trăm mét, làm thế nào cũng đi không gần thánh điện, giờ phút này, đã gần ngay trước mắt. Nàng một chân, càng là đạp vào thánh điện bạch ngọc bậc thang. Gió thổi qua đến, giơ lên nàng tóc xanh, Húc Đản Nhi phát hiện mình mái đầu bạc trắng đã không tại. Vẫn là đen nhánh nhu thuận. Nâng lên chính mình một đôi như ngọc tay nhỏ, vẫn như cụ trắng nõn tuổi trẻ, mê mang ở giữa nàng sờ sờ chính mình gương mặt, dường như không có biến hóa. Nàng lại cảm giác mình đi qua dài rằng giặc 1000 năm. Từng bước đạp vào thánh điện bậc thang, một đầu 9 bước, nếu là thường ngày, tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Đó là một loại không có một gợn sóng, đi qua thương hải tang điền về sau. Hồi quy về đầu tiên một loại không màng danh lợi cùng an lành. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước điện đài ngắm trăng, nàng quay đầu nhìn tới sau lưng, vô số yêu thú tượng đá, thần phục với nàng dưới chân, nàng có cỗ không hiểu bình thản cùng siêu nhiên, vẫn như cũ đây hết thảy, là theo lý thường đương nhiên. Mà sau lưng đường, cũng không có rất dài ràng rặc. Vẫn là vài trăm mét, có thể là, nàng rõ ràng chính mình, đi 1000 năm, loại kia tâm tính biến ảo, nàng vĩnh viễn đều không có khả năng sẽ quên. Nghĩ là ở giữa, nàng nhìn thấy chính mình trong mi tâm thánh đàn, vẫn như cũ an tĩnh yên tĩnh ở nơi đó, nàng nhàn nhạt hỏi. Ta, đi bao lâu, xe M tại GN, TH, Xcoder, NE, T, 12 canh giờ. Người đi qua, là thời gian nghịch lưu đại trận, kỳ hạn, liền là ngàn năm, nếu là sông lầm trong trận người. Có thể bảo vệ bản tâm, kiên trì đi đến ngàn năm, cái kia trận pháp tự nhiên sẽ phá giải. Thánh đàn người kia nhàn nhạt trả lời. Một ngày ngàn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Húc Đản Nhi điềm tĩnh con người nhẹ nhàng nổi sóng, nhưng loại này gợn sóng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt lập tức biến mất. Nàng đi ngàn năm, kỳ thật ngoại giới, cũng liền đi qua một ngày mà thôi. Như vậy, để cho nàng trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Nàng là lo lắng cho mình đi ra, bên ngoài đã qua ngàn năm, cái kia nàng phu quân cùng bằng hữu, hải tử muốn làm sao? Bởi vậy, khi biết được chính mình chỉ đi một ngày, một loại nào đó lo lắng cũng liền không còn tồn tại. Cách chương